độc chiếm chị ấy, chương 39, hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Ôn Dư Nhiễm cũng không thể hiểu được mình đang hoài nghi cái gì. Ở trên người tiểu cô nương có rất nhiều điểm khác thường, nhưng liên kết lại với nhau cũng không đoán ra được điều gì. Mỗi một hoài nghi đều có thể tìm được lý do để bỏ qua, còn những điểm đáng ngờ thì lại không liên kết được với nhau. Ôn Dư Nhiễm suy nghĩ một chút rồi cũng không muốn nghĩ tới nữa. Tối hôm đó, Ôn Dư Nhiễm tan tầm sớm, không muốn về nhà nên giao xe lại cho tài xế rồi đi dạo trên phố. Vừa đi vừa suy nghĩ những điều trong lòng, Ôn Dư Nhiễm đi dạo không có mục đích, dù sao cũng là con đường quen thuộc, sẽ không bao giờ bị lạc, cho nên không để ý đến phương hướng. Cứ đi về phía trước, có tiếng nhạc mơ hồ kèm theo tiếng ồn ào, Ôn Dư Nhiễm liếc nhìn qua bên kia và phát hiện cách đó không xa chính là quảng trường, giữa đám đông náo nhiệt có một nhóm người đang nhảy múa trên đó. Vị mỹ nữ, bên tai có giọng nói của một người đàn ông truyền đến, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Ôn Dư Nhiễm quay lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu vàng. Người đàn ông cũng đã lớn tuổi, dưới cằm có hàng râu thưa thớt, trên cổ đeo một chuỗi hạt đen, trên tay cầm một đồng xu. Dù là dáng vẻ, trang phục, tư thế đều khá quen mắt. Sau khi suy nghĩ thoáng qua, Ôn Dư Nhiễm nhớ ra. Người đàn ông này chính là đại sư mà nàng đã gặp qua khi phát bệnh, từng khẳng định nàng bị ma quấn thân. Ôn Dư Nhiễm nhíu mày, đánh giá vị đại sư này. Nàng vẫn luôn cho rằng nghề xem bói đoán mệnh và trừ tà này, đơn giản là nghề buôn dưa lê giá rẻ, thích khoe khoang hiểu được lòng người, cho nên nàng cũng không cần để ý tới. Nếu là lúc trước, Ôn Dư Nhiễm sẽ trực tiếp đi đường vòng. Nhưng hôm nay, không biết là ma xôi quỷ khiến hay sao, Ôn Dư Nhiễm đã dừng chân lại chờ đợi lời nói tiếp theo của vị đại sư này. Vị mỹ nữ này, ta nhìn sắc mặt của cô đã chuyển thành màu đen, nhất định có âm khí lượn lờ bị ma vây quanh, không thể không trừ. Bổn đại sư đùi quỷ đoán mệnh, mọi thứ đều tinh thông. Vị đại sư rung đùi đắc ý nói, Ôn Dư Nhiễm nghe được một nửa, cười mỉa mai một chút. Lời nói của vị đại sư này giống y hệt lần trước, rõ ràng đây là một câu cửa miệng khi gặp ai cũng nói. Nàng thật sự rảnh đến mức không có chuyện gì để làm, mới có thể lãng phí thời gian dừng lại để nghe những lời này. Xin lỗi, tôi còn có việc. Nói xong, Ôn Dư Nhiễm xoay người đi ngay. Chờ đã, mỹ nữ, cô nghe ta nói, trên người cô có âm khí rất nặng, chắc chắn là một ma nữ rất lợi hại. Gần đây cô có gặp phải chuyện gì không thích hợp không? Ôn Dư Nhiễm không trả lời, nhưng chân đã dừng lại. Mỹ nữ, hãy nghĩ lại đi. Có phải cô đã gặp một cô gái có dung mạo giống người nhưng âm khí rất nặng nề? Những lời nói này rơi vào lỗ tai, như một mũi kim nhọn đâm vào huyệt đạo, đâm thẳng vào hồng tâm. Người đàn ông mặc áo vàng vẫn nói không ngừng, đôi môi mấp máy lên xuống miêu tả việc bị ma nữ quấn lấy kinh khủng như thế nào, phải nhanh chóng diệt trừ. Ôn Dư Nhiễm nhìn đôi môi đang khép kín của người đàn ông, câu tiếp theo cũng không thể nào nghe, vì bên tai vẫn còn dừng lại ở câu nói vừa rồi. Trong lòng loạn đến hốt hoảng, nàng mất kiên nhẫn một cách không thể giải thích được, cho dù chỉ một giây cũng không muốn nghe thêm nữa, nàng hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi vòng qua người đàn ông. Á, mỹ nữ, cô đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, người đàn ông vẫn còn đang la hét, Ôn Dư Nhiễm vẫn không dừng lại, cũng không quay đầu lại dù chỉ một giây. Cuối cùng Ôn Dư Nhiễm đã thoát khỏi giọng nói của người đàn ông, lỗ tai trở nên yên tĩnh. Nhiều loại ý tưởng đan chéo ở bên nhau và không rõ ràng. Ôn Dư Nhiễm ấn huyệt thái dương, cố gắng thả lỏng suy nghĩ của mình. Tiểu cô nương tay chân lạnh lẽo, tiểu cô nương không muốn kiểm tra sức khỏe. Tiểu cô nương luôn cúi thấp đầu ủ rũ ít nói, âm khí nặng nề. Nhịp tim đập nhanh lên gấp đôi, suy nghĩ càng lún càng sâu, càng ngày càng nhiều chi tiết từ trong trí nhớ nhảy ra tranh nhau chứng minh luận điểm này. Sợ hãi xen lẫn cảm xúc không nói nên lời, đầu ngón tay khẽ run rẩy lên. Két, một chiếc xe hơi phanh gấp ở bên đường, tiếng phanh xe rất chói tai xẹt qua. Ôn Dư Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chính mình đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu cô nương có bóng, có chân, đang đi học tại một trường chính quy, nếu thật sự có vấn đề gì, trợ lý sẽ không tra ra sao? Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Ôn Dư Nhiễm ngẩng đầu lên ấn huyệt thái dương, nheo mắt lại nhìn ánh sáng, đem những nỗi sợ hãi vô cớ đó nén lại. Khi về đến nhà, Ôn Dư Nhiễm phát hiện tiểu cô nương đã gửi một vài tin nhắn WeChat đến. Nào, chị có ở đó không? Nào, khi nào chị rảnh, em muốn cùng chị đi ra ngoài chơi. Đối thủ chỉ, JPG, nào, được không? Trong lòng Ôn Dư Nhiễm vẫn còn sót lại một chút cảm xúc, có chút hỗn độn, nàng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Do dự một lúc, Ôn Dư Nhiễm cất điện thoại sang một bên. Nàng bật TV lên, nằm trên ghế sofa chọn một chương trình tạp kỹ nhẹ nhàng, muốn làm cho dây thần kinh đang căng thẳng thả lỏng một chút. Trong chương trình tạp kỹ, các câu chuyện cười của người dẫn chương trình có nhịp điệu rõ ràng và tràn đầy tiếng cười. Tiếng cười của khán giả hết đợt này đến đợt khác nhưng Ôn Dư Nhiễm vẫn không thể cười được. Chương trình trò chuyện phát sóng được một nửa, điện thoại di động của Ôn Dư Nhiễm rung lên vài lần. Ôn Dư Nhiễm kiềm chế một hồi, rốt cuộc nhịn không được, mở máy lên lần nữa, phát hiện tất cả đều là tin nhắn từ. Nào, tổng cộng hơn 10 tin nhắn chưa đọc, trong khoảng thời gian này, chỉ cần nàng không làm việc thông thường chỉ trong vài giây nàng sẽ trả lời tiểu cô nương. Nhưng lần này, Ôn Dư Nhiễm luôn cảm thấy trong lòng có cái gì ngăn trở, đột nhiên không biết nên nói thế nào với tiểu cô nương. Nhìn nickname, nào, Ôn Dư Nhiễm vẫn có thể mơ hồ nhớ được giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương khi thổ lộ, thậm chí còn nhớ rõ nhịp tim đập nhanh lúc đó. Nếu không trả lời tin nhắn, tiểu cô nương sẽ không suy nghĩ nhiều chứ. Tiểu cô nương đột nhiên nhắn nhiều tin nhắn cùng một lúc chính là bởi vì không có cảm giác an toàn đi. Ngày thường khi ở chung, Ôn Dư Nhiễm có thể mơ hồ cảm nhận được tiểu cô nương đang tràn ra một số cảm xúc tiêu cực như thể luôn sợ nàng sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Sẽ còn rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nếu nàng không trả lời. Nghĩ như vậy, một góc nào đó trong lòng cũng mềm ra, Ôn Dư Nhiễm bấm vào giao diện trò chuyện, bắt đầu suy nghĩ phải trả lời như thế nào. Ôn Dư Nhiễm chưa kịp suy nghĩ, tiểu cô nương đã gửi đến một chuỗi tin nhắn. Nào, chị giận em rồi phải không? Nào, là bởi vì chuyện kiểm tra sức khỏe phải không? Nào, thật ra, muốn em đi kiểm tra sức khỏe cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào, chị đừng tức giận, được không? Nào, tha lỗi cho em đi. Chuyện Việt Nam, nào, làm nũng, JPG, Ôn Dư Nhiễm nhìn những tin tức này, trong lòng đã hoàn toàn mềm nhũn. Nếu tiểu cô nương đã đồng ý kiểm tra sức khỏe, những suy đoán hoang đường trước đó đã không còn cơ sở, khả năng để những ý niệm đó nổi lên đã nhỏ đi vài phần. Ôn Dư Nhiễm thuận lợi đem những suy đoán thiếu căn cứ kia ném ra đằng sau đầu, cầm lấy điện thoại bắt đầu tập trung trả lời tiểu cô nương. Nàng gõ vài dòng chữ, trầm ngâm cân nhắc một lúc, cuối cùng xóa hết toàn bộ, chỉ viết hai câu vào khung trả lời. Ôn Dư Nhiễm, thật xin lỗi, tôi không nên không trả lời tin nhắn của em. Ôn Dư Nhiễm, chuyện kiểm tra sức khỏe, nếu em không muốn đi bệnh viện, vậy thì thôi vậy. Ngay khi Ôn Dư Nhiễm vừa gửi đi tin nhắn thứ hai, điện thoại liền rung lên vài cái, tiểu cô nương nhắn lại. Nào, Ôn Dư Nhiễm trả lời em rồi, ha ha ha ha. Nào, vui vẻ đến xoay quanh. JPG, nào, khi nào chị rảnh, em muốn cùng chị đi ra ngoài chơi. Nào, chị đáp ứng em chứ. Ôn Dư Nhiễm nhìn giao diện trò chuyện, bất giác bật cười. Trong khi cười, nàng nhập một từ vào khung trả lời, rồi sau đó bấm gửi. Ôn Dư Nhiễm, được. Editor, chương này đủ 40 bình chọn, ngày mai em up chương kế tiếp. Cách chương.